Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 132, rốt cục bắt được ngươi. Trần Kỳ không thích dựa vào bước tới giải quyết vấn đề. Nhưng lúc này đây hắn cũng không có biện pháp. Lục phẩm cảnh giới hắn có thể linh lực ly thể công kích, cũng có thể dùng linh lực tăng phúc được từ với chu chân hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực tới. Công kích zombie với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, mà khi zombie số lượng lấy khoảng 1000 tính toán thời điểm, hắn cũng bất lực. Nếu như không phải dị thường sự kiện xử lý cơ cấu cùng tân hỏa hội cái này mấy chục người bị zombie bao vây lời nói, hắn sẽ trực tiếp kiến nghị dùng đạn đạo oanh ngọn núi này. Ngược lại đạn đạo chẳng mấy chốc sẽ mất đi sở hữu uy năng. Hiện tại không cần chẳng phải là lãng phí. Theo zombie rất nhanh chạy thời điểm, Trần Kỳ mới phát hiện những thứ này zombie tốc độ cũng không chậm. Ngược lại là hoàn toàn không phù hợp khoa học đạo lý nhanh. Nếu như nhất định phải tương đối nói, có chút giống là một bộ tên là Cương Thi Thế Chiến trong điện ảnh zombie, chạy trốn tốc độ so với người bình thường còn phải nhanh một chút. Rất nhanh, Trần Kỳ liền nghe được phía trước truyền tới âm thanh, có zombie tiếng gào thét, còn có xương cốt tiếng va chạm, cũng có duy trì liên tục không ngừng tiếng ầm ầm, dẫn đường zombie dừng bước. Trần Kỳ nhưng không có dừng, trực tiếp xông qua. Vì vậy hắn đã nhìn thấy đã bị zombie vây lại Vi Nhân Thái. Vi Nhân Thái hiện tại cực kỳ phẫn nộ. Hắn không có đuổi theo Ôn Họ huynh đệ, ngược lại là bị zombie bao vây. Đối phương siêu năng lực cũng không phải là trực tiếp tác dụng ở trên người hắn, cho nên hắn siêu năng lực là vô dụng. Duy nhất luyện khí 3 tầng cảnh giới tu luyện có linh lực, cũng vô pháp làm cho hắn vẫn bảo trì tốc độ cao vận động. Nếu như không phải hắn cũng tu luyện cùng loại Ngưu Ma đại lực quyền, công pháp tăng lên rất nhiều thân thể tố chất, hắn hiện tại đã bị đám zombie giết chết. Hắn không biết là zombie chân chính công kích chỉ có một mình hắn, bởi vì hắn sát khí nặng nhất, vẫn còn đang đuổi giết Ôn Họ huynh đệ, phải nghĩ biện pháp đào tẩu. Vì Nhân Thái đập bay vài cái zombie, thậm chí còn đem một cái khô lâu trực tiếp cho đập tàn. Có thể bị đập ngã zombie trực tiếp bò dậy, tán giá khô lâu đã ở một cỗ không biết lực lượng gia trì dưới, một lần nữa tổ hợp thành một hoàn chỉnh khô lâu. Đánh không chết mới là những thứ này zombie cùng khô lâu phiền toái nhất địa phương. Có đào tẩu ý tưởng Vi Nhân Thái nhưng không biết phải làm thế nào đào tẩu. 20 phút phía trước hắn vẫn có cơ hội trực tiếp rời đi, nhưng là bây giờ hắn không chỉ có linh lực hao hết, thể lực cũng tiêu hao đến rồi trình độ nhất định. Hơn nữa không biết vì sao, những thứ này zombie cùng khô lâu trong lúc bất chợt liền biến điên cuồng hơn. Nếu như lão tử biết khinh công, lão già kia, Vi Nhân Thái lại ở tâm lý mắng lên. Càng là bởi vì thực lực vấn đề gặp phải nguy cơ, hắn thì càng hận hắn sư phụ Tân Hỏa Hội Tam Trưởng Lão. Hắn thấy tất cả đều là bởi vì hắn sư phụ vẫn đem công pháp đỉnh cấp giấu giếm, không muốn truyền cho hắn. Vi Nhân Thái bất đắc dĩ bên trong lựa chọn leo cây. Có thể đây cũng không phải là kéo dài kế sách, bởi vì những cái này hủ thi cùng khô lâu dĩ nhiên lựa chọn gặm cây, muốn đem thân cây cho gặm ngược lại. Còn có zombie rụng cả tay chân, thử muốn leo đến trên cây. Nhất thời an nguy làm cho Vi Nhân Thái càng phát cảm thấy nguy cơ, bởi vì hắn có thể cảm giác được có nhiều hơn hủ thi cùng khô lâu đang ở hướng hắn chỗ ở vị trí vây quanh mà đến, muốn từ trên cây nhảy đi. Lại phát hiện những cái này hủ thi cùng khô lâu cùng gấp vô cùng, vòng vây cũng càng ngày càng gấp, cho nên khi Vi Nhân Thái chứng kiến Trần Kỳ đầu tiên mắt, liền không chút do dự hô hô lên, cứu ta, nhanh cứu ta. Ở uy hiếp của tử vong trước mặt, Vi Nhân Thái thấy không cần phải tôn nghiêm, Trần Kỳ trực tiếp đi về phía Vi Nhân Thái, làm cho Vi Nhân Thái cảm thấy phi thường khiếp sợ là những cái này Hủ Thi cùng Khô Lâu dĩ nhiên không có một công kích Trần Kỳ. Càng làm cho hắn khiếp sợ là ở Trần Kỳ đi hướng hắn thời điểm, những cái này Hủ Thi đều ngừng công kích, trực tiếp tản ra tạo thành một cái lớn hơn vòng vây. Không đúng, làm sao có thể? Trên cây Moi Vi Nhân Thái hoảng sợ kêu lên, ta biết rồi, là ngươi, là các ngươi đặc biệt sự tình cục, đây là các ngươi cho chúng ta dưới bộ, các ngươi vô sỉ, ta muốn giống như thượng cấp hội báo, các ngươi chờ đấy bị truy cứu trách nhiệm a. Trần Kỳ rất là bất đắc dĩ, khi nhìn đến Vi Nhân Thái đầu tiên mắt, là hắn biết cái kia Ôn Họ huynh đệ cũng không tin hắn. Cho nên lựa chọn đem hắn dẫn tới Vi Nhân Thái nơi đây. Hắn cũng biết Vi Nhân Thái nhất định sẽ tại hành động sau khi bắt đầu tuyển trạch trực tiếp truy sát Ôn Họ huynh đệ. Bất quá đang nghe Vi Nhân Thái sợ hãi giống tiếng phía sau, Trần Kỳ kém chút nhịn không được bật cười. Cái này Vi Nhân Thái thật sự là quá phối hợp. Quả nhiên, ở Vi Nhân Thái kinh hô lên sau đó, những cái này Hủ Thi cùng bọn Khô Lâu tản mở thêm. Vi Nhân Thái cũng nhân cơ hội từ trên cây nhảy xuống tới. Hắn không muốn ôm lấy cây tới uy hiếp Trần Kỳ. Loại này tư thế biết giảm bớt khí thế của hắn. Ngu ngốc, Trần Kỳ ở Vi Nhân Thái xuống tới về sau liền mắng một câu. Nói ra, các ngươi Tân Hỏa người biết đều là ngu si sao? Muốn công lao muốn điên rồi sao? Cũng dám ép người làm gái điếm. Vi Nhân Thái nghe được Trần Kỳ lời nói liền ngây ngẩn cả người. Khi nhìn đến Hủ Thi cùng Khô Lâu không phải thời điểm công kích, hắn còn tưởng rằng đây là đặc biệt sự tình cục bảy dập. Nhưng bây giờ xem Trần Kỳ phản ứng rồi lại không giống. Mà đi qua Hủ Thi tới quản chế Trần Kỳ cùng Vi Nhân Thái Ôn Mộc Sơn, cũng như thật đem trong sân tình huống nói cho Ôn Ân Đệ. Hai huynh đệ không có chút nào lưu ý ép người làm gái điếm thuyết pháp này. Dưới cái nhìn của bọn họ thực sự cực kỳ ủy khuất a, chỉ là muốn im lặng phát tài, lại bị buộc làm ra chuyện lớn như vậy, lại là phủ kín đường lại là phi cơ trực thăng. Bọn họ thực sự sợ. Vi Nhân Thái còn không biết đặc biệt sự tình cục đã nắm giữ chứng cứ, cảm thấy Trần Kỳ đây là đang lừa gạt, cho nên khi chàng cãi lại nói, ngươi đang nói cái gì a? Chúng ta là thu được tình báo có người chuẩn bị khống thi tạo phản, cho nên mới tới hành động a. Ngươi xem một chút, nhiều như vậy zombie nếu như vọt tới trong thành thị, lại sẽ tạo thành bao nhiêu thương vong? Trần Kỳ không tâm tình cùng Vi Nhân Thái cãi nhau, nhìn chung quanh một chút Hủ Thi nhóm, hắn mở miệng nói ra, ta biết các ngươi không tin ta, nhưng ta có thể cho các ngươi một con tin, các ngươi cảm thấy, hắn như thế nào đây? Vi Nhân Thái nghe không hiểu bên ngoài tóc, hắn đến bây giờ cũng không biết Ôn Họ huynh đệ có thể đi qua Hủ Thi chứng kiến. Nghe được, Trần Kỳ tiếp tục nói ra, nếu như các ngươi nguyện ý, liền khiến chúng nó đẩy nữa mở một ít, ta đem hắn đánh ngất xỉu giao cho các ngươi. Cái này Vi Nhân Thái nghe hiểu, khi hắn chứng kiến những cái này đám zombie thực sự lui ra một chút thời điểm, không chút do dự phát động hắn siêu năng lực, nhưng sau đó xoay người liền muốn chạy trốn. Trần Kỳ trong nháy mắt mộng bức, bởi vì hắn cảm giác mình lại không thể động. Loại cảm giác này hắn vô cùng quen thuộc, cái kia là của hắn siêu năng lực thị giác hóa đá. Còn bà nó, người này lại vẫn cất giữ ta cái này siêu năng lực. Trần Kỳ đã không phải là lần trước cùng Vi Nhân Thái giao thủ Trần Kỳ. Hai người thị giác hóa đá siêu năng lực đều là đê cấp. Trần Kỳ nắm giữ càng sâu. Cho nên Vi Nhân Thái đối với Trần Kỳ sử dụng loại này siêu năng lực thời điểm, bản thân hiệu dụng cũng không lớn. Huống chi, Trần Kỳ hiện tại đã tấn thăng đến lục phẩm cảnh giới tu luyện. Trong cơ thể linh lực bạo phát xuống, chỉ là bị định trụ 3 giây, hắn cũng đã lắc mình truy hướng về phía Vi Nhân Thái. Cho ta đàng hoàng một chút, lục phẩm linh lực bạo phát, phối hợp cường đại thân thể tố chất, Trần Kỳ trực tiếp đuổi theo trong cơ thể linh lực hao hết. Thể lực cũng không chi Vi Nhân Thái, một quyền truy hướng về phía Vi Nhân Thái sau lưng. Vi Nhân Thái quay người chống đỡ, lại phát hiện mình đã không phải là Trần Kỳ đối thủ. Hai ba lần đã bị Trần Kỳ đánh ngã xuống đất. Cũng chính là vào lúc này, hắn lần nữa phát động thị giác hóa đá, siêu năng lực. Hắn muốn định trụ Trần Kỳ. Có thể Trần Kỳ đã ở đồng thời phát động thị giác hóa đá, siêu năng lực. Hai người ánh mắt giao thoa trong nháy mắt, cũng không thể động. Đi qua hủ thi nhóm thị giác quan sát, Ôn Mộc Sơn cũng sửng sốt một chút. Hắn rất kỳ quái vì sao hai người kia đánh nhau thời điểm một các, giống như là tốc độ đường truyền không tốt giống nhau. Lẽ nào, chính hắn một viễn trình ánh mắt siêu năng lực hiệu quả, còn phải cân nhắc đến tốc độ đường truyền vấn đề. Trong sân, Trần Kỳ trước một bước khôi phục lại, một quyền liền đập về phía Vi Nhân Thái đầu. Vi Nhân Thái nhưng không có ngất đi, chỉ là kêu rên một tiếng liền hộp máu. Trần Kỳ vẻ mặt lạnh nhạt, đem Vi Nhân Thái đạp ngã xuống đất sau đó, thấp nói rằng, rốt cục bắt được ngươi. Nhiệt độ thấp siêu năng lực trong nháy mắt phát động, có thể không có bất kỳ hiệu quả. Vi Nhân Thái giống như là hoàn toàn không có có chịu ảnh hưởng giống nhau, chỉ là căm tức nhìn Trần Kỳ. Cũng chính là trong nháy mắt này, Trần Kỳ trực tiếp phát động được từ với Aragaki Yui siêu năng lực. Cùng lão tử đùa giỡn thủ đoạn. Ha ha, Trần Kỳ đã suy đoán ra Vi Nhân Thái có thể bảo hiểm lưu hắn phỏng chế siêu năng lực. Cũng tùy thời có thể giải trừ, lại phục chế mới siêu năng lực. Cho nên đang đánh ngược lại Vi Nhân Thái, đả đảo hộp máu trình độ suy yếu sự chống cự của hắn lực sau đó, cũng không có trực tiếp sử dụng thôi miên siêu năng lực, mà là dùng nhiệt độ thấp siêu năng lực lừa Vi Nhân Thái một tay. Nếu không, nếu như Vi Nhân Thái chiếm được thôi miên siêu năng lực, nói không chừng còn có cơ hội giết ngược đâu. Năng lượng màu phấn hồng từ Trần Kỳ trong óc bạo phát. Thôi miên cùng cấp bậc siêu năng lực giả kỳ thực cực kỳ khó khăn. Huống chi Trần Kỳ muốn phải hoàn toàn khống chế Vi Nhân Thái. Nhưng cũng may Vi Nhân Thái hiện tại cực độ kiệt sức. Trần Kỳ ở thôi miên thời điểm lại là một cước giẫm nát Vi Nhân Thái bộ ngực. Năng lượng màu phấn hồng chỉ trong nháy mắt xâm nhập Vi Nhân Thái đại não. Hai mắt của hắn thay đổi mê mang đứng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.